với quý vị là rất khó. Nhưng mà quý vị thấy không ạ, kể cả hòa thượng ngài lớn tuổi cũng vậy, hoặc kể cả như chư tăng chư ni trong chùa, không phải là chỉ có 8 hay 10 ngày đâu, mà chúng tôi sống theo cái thời khóa công phu như vậy suốt cả đời của mình. Chỉ trừ khi mà chúng tôi đau ốm, trừ khi mà có công việc không ở chùa, mà thậm chí không ở chùa, nhưng nếu như ở tư gia của nhà Phật tử hoặc là nếu ở gia đình của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn cứ dậy để tụng kinh buổi sáng bình thường, hành thiền bình thường, và buổi chiều tối cũng vậy. Nó tạo cho mình thành một cái gọi là tập quán nghiệp hoặc là thường nghiệp. Nếu quý vị có nghe các bài giảng của Hòa Thượng thì quý vị đều biết, tạo thành những thói quen tốt để sau này tới cái giây phút cận tử nghiệp, quý vị nhớ lại những cái giây phút đẹp đẽ đó, hoặc ít nhất là quý vị có những cái giây phút đẹp đẽ đang trở thành một trong những vị tu sĩ ngồi tại đây. Thì đấy cũng là những cái giây phút rất là đẹp. Cho nên cái việc tụng kinh công phu hoặc là tu tập trong chùa tạo thành cho chúng ta những cái gọi là thói quen, tập quán, gọi là thường nghiệp. Quý vị có thể ở đây có rất là nhiều vị mà Minh Giải biết, vì thông qua cái việc thu nhận phiếu thì có rất là nhiều vị ở đây là thạc sĩ, tiến sĩ cũng có. Và chắc chắn là quý vị đã nghiên cứu về những cái gọi là mini habit rồi, đúng không ạ? Đó là những cái thói quen nhỏ để tạo thành cho chúng ta những thói quen lớn. Thì cái việc tụng kinh công phu mỗi ngày cũng là để duy trì cái ý thức của chúng ta. Trong chùa chúng ta cần phải duy trì cái việc đó. Quý vị có buồn ngủ đến mấy thì quý vị cũng cần phải cố gắng để gì ạ? Dậy sớm. Và để mà dậy sớm được không buồn ngủ á, thì có hai phương pháp. Một là quý vị đi ngủ sớm buổi tối hôm trước, và hai là trong quá trình mà trước khi đi ngủ là quý vị không có sử dụng điện thoại. Thì điều đấy là điều đương nhiên rồi. Khóa tu của chúng ta không dùng điện thoại, không dùng các phương tiện truyền thông khác, cho nên quý vị sẽ có một giấc ngủ tương đối là ngon so với việc quý vị ở ngoài đời. Bản thân Minh Giải cũng thế, xin được chia sẻ thẳng là trước khi 30 phút trước khi đi ngủ chúng tôi không dùng điện thoại. Sẽ thường là trước khi đi ngủ 30 phút là sẽ đọc sách. Chỉ khi nào mà có việc gì rất bận rộn không thể đừng được thì mới dùng điện thoại. Còn không là không dùng điện thoại trước khi đi ngủ. Vì quý vị đều biết là ánh sáng xanh của điện thoại rất là có hại cho sức khỏe. Thì đấy là cái mà quý vị sau này về có thể áp dụng vào trong đời sống của mình. Thứ hai đó là cái phương pháp mà trong quá trình học oai nghi tế hạnh trong chùa, từ khi mà Minh Giải bước chân vào chùa, là sư phụ có dạy về cái phương pháp là ngủ đề tỉnh. Nghĩa là ngủ say nhưng mà có việc gì vẫn có thể tỉnh táo được, nhận biết mọi thứ. Thì sẽ chia sẻ thêm cho quý vị sau khi mà chúng ta có những trao đổi riêng bên ngoài. Trong thời lượng buổi học thì sợ là không đủ để chia sẻ. Tiếp theo đó là quý vị cần phải nhớ là sinh hoạt theo thời khóa biểu ở đây là mình gì ạ? Giờ giấc ăn uống của mình cũng thế. Ăn uống của mình là quý vị cũng phải tới giờ ăn của mình, là mình có buổi sáng và buổi trưa. Buổi sáng là bây giờ ngày hôm nay thì quý vị thấy là mình tương đối là thoải mái về thời gian, vì là mình chỉ đi khất thực ở quanh làng thôi. Còn nếu như mà quý vị đi khất thực ở những nơi xa hơn, hoặc là đi khất thực mà hôm đấy trời mưa gió, là quý vị về sẽ mất rất mất thời gian để chuẩn bị, rất là mất thời gian để đắp y áo lại, đúng không ạ? Chưa kể là nếu mà trời mưa thì là ướt y áo, chúng ta còn phải thay y khô nữa, rồi chúng ta ăn sáng, rất là nhiều các công việc khác. Cái công việc của chúng ta trong một ngày chúng ta làm tương đối là nhiều, cho nên là quý vị phải rất là tỉnh giác, chánh niệm để mình trọn vẹn với cái công việc của mình làm, tránh ảnh hưởng tới những người xung quanh, vì chúng ta đang sống ở đây là sống trong một môi trường tập thể. Thêm một cái điểm nữa mà Minh Giải nhắc nhở quý vị là gì ạ? Thứ ba, trong cái nội quy thứ ba là không được nói chuyện hoặc là làm ồn trong giờ học và giờ ăn. Cái điều này thì đương nhiên, chắc chắn điều này đương nhiên quý vị phải nhớ. Không được nói chuyện, không được làm ồn trong giờ học và giờ ăn. Quý vị đang học như này, quý vị không thể nào quay sang quý vị bàn tán ngồi trò chuyện được. Vì bây giờ là giờ mà quý vị đang ngồi để lắng nghe, chứ không phải là giờ để chúng ta ngồi thảo luận. Nếu như mà là giờ ngồi để thảo luận thì nó sẽ khác. Khi đó thì giảng sư hoặc là vị giáo thọ sư sẽ có cái hiệu lệnh để cho quý vị ngồi bàn luận hoặc trao đổi những cái nội dung liên quan tới Phật pháp, giáo lý. Nhưng mà khi nào quý vị ngồi nghe giảng thì quý vị nghiêm túc, không nói chuyện. Nếu mà có buồn ngủ, cảm thấy mình không thể trụ được thì có thể là uống cà phê trước đó, hoặc là rửa mặt đi ra ngoài, xin phép để rửa mặt, hoặc là không cần, chúng ta cứ nhẹ nhàng đi ra ngoài để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Tiếp theo nữa là quý vị lưu ý là gì ạ? Trong cái quá trình mà chúng ta ngồi học là thứ nhất, thứ hai đó là ngồi ăn cơm, không nói chuyện. Ăn cơm phải giữ chánh niệm. Quý vị phải giữ chánh niệm. Quý vị ngồi ăn cơm không thể là như bên ngoài được. Ngồi ăn cơm mà cười nói hả hả hỉ hả là không được. Mất oai nghi, mất tư cách của người tu. Hoặc là đôi khi có một số những vị Phật tử họ tới chùa, hoặc không phải là Phật tử mà chỉ là khách tham quan, có thể là họ không thuộc tôn giáo nào, hoặc có thể là tôn giáo khác. Họ nhìn vào hình ảnh của quý vị, họ nghĩ rằng là đó, chư tăng trong chùa mà ngồi ăn nói, cười nói hỉ hả như vậy ăn cơm. Chưa kể là gì ạ? Ngồi ăn thì người thì gác chân thế này, gác chân thế kia, hoặc là gì? hoặc là thìa đũa muỗng các thứ quý vị lạo xạo hết cả lên, đặc biệt là khi quý vị ăn trong bình bát. Thì lát nữa Minh Giải cũng sẽ nhắc quý vị trong cái chuyện này, trong cái vấn đề liên quan tới oai nghi tế hạnh, quý vị lưu ý. Làm ồn ở đây còn cả giờ ngủ nữa. Quý vị vào đây là quý vị sinh hoạt theo gì ạ? Theo giờ giấc như vừa rồi đã nói rồi. Cho nên là quý vị cố gắng là gì? Mình sinh hoạt chung trong tập thể thì phải tôn trọng những người xung quanh của mình. Đừng có gì ạ? Giờ ngủ mà tụm năm tụm ba ngồi lại nói chuyện với nhau. Hoặc là đi đi lại lại gây mất trật tự ồn ào. Một số vị thích hành thiền thì quý vị cũng gì ạ? Tạo không gian riêng tư hoặc là yên tĩnh cho họ để họ hành thiền. Mình cũng đừng phá đám. Quý vị không thực hiện thì quý vị có thể làm việc khác. Có thể là ngồi đọc lại cái bài học ngày hôm đấy là gì. Hoặc là có thể là làm các việc khác trong chánh niệm, không gây ảnh hưởng tới người khác, không tạo ra tiếng ồn. Có một cái điểm nữa mà mình giải nhắc quý vị trong cái việc mà không làm ồn đó, là quý vị đi cái dép. Dép của quý vị ấy, ở đây là ban tổ chức có phát cái dép chung cho quý vị, đều là một loại, là cái dép lê ấy. Quý vị đi, quý vị nhấc cái chân lên. Cái thói quen ở ngoài đời là đi cái dép cứ quẹt quẹt loẹt quẹt, rất là phản cảm. Đắp y mà quý vị đi cái dép cứ loẹt quẹt, cầm bát thức ăn cũng loẹt quẹt, rồi cầm sách vở để học cũng cứ loẹt quẹt đi, tạo ra tiếng động. Chúng ta lưu ý là gì ạ? Hết sức nhẹ nhàng. Thêm một cái điểm nữa là gì ạ? Nhắc liên quan tới cái chuyện mà đi đứng như thế thì Minh Giải nhắc luôn không sợ quên. Đắp y không chạy. Đắp y không chạy. Đi chỉ được đi nhanh thôi. Và cũng có việc gì thì quý vị cũng lưu ý là hạn chế cái việc là gì ạ? Đi nhanh cũng cần phải hạn chế. Vì chúng ta phải giữ cho mình cái oai nghi, cái tư cách của người tu. Minh Giải trước đó là có nhắc mấy vị là vì là chúng ta chưa được học nội quy, chưa được học oai nghi. Cho nên là mấy vị đắp y thì cứ chạy. Khi mà chạy thì quý vị thấy gì? Cái y nó cứ tốc vào lên. Thế là không giữ được oai nghi của người tu rồi. Và cái việc này cần phải lưu ý. Vì chúng ta sống ở đây là sống trong môi trường này, là môi trường nó đang rất là công khai mọi thứ. Người ra người vào rất đông. Quý vị đang là những học viên của khóa tu, đang là những tu sĩ. Chưa kể là gì ạ? Có người chụp ảnh, có người quay phim. Bây giờ thời buổi công nghệ số rồi. Chỉ có khoảng tầm 1-2 phút là quý vị có thể lên mạng một cách rất nhanh chóng. Thậm chí rất viral luôn. Cho nên là quý vị lưu ý trong cái oai nghi, cái cử chỉ, cái tác phong của quý vị. Đó là cái mà Minh Giải nhớ để Minh Giải nhắc quý vị. Kể cả là học viên nam và kể cả là học viên nữ. Và nếu như mà quý vị nào mà có chạy là Minh Giải sẽ nhắc. Hoặc quý vị nào mà dép giày các thứ mà loẹt quẹt là Minh Giải cũng sẽ nhắc. Thêm vào đó nữa là sáng nay Sư Minh Đăng có nhắc quý vị là quý vị có nhớ đúng không ạ? Là khi mà quý vị đi dép xong, chúng ta xếp dép ngay ngắn lại. Không có cái thói quen là gì như ở ngoài đời á, là đi xong là dép cứ tung tóe ở cửa, không có chuyện đó. Khóa tu nào cũng vậy, hoặc là trong chùa cũng thế. Chư Tăng như trong chùa như chúng tôi là chúng tôi sẽ đi dép và sau đó là một là cái quay cái dép lại. Và hai, nếu như không quay dép thì chúng ta vẫn phải để ngay ngắn gọn gàng trước cái cửa phòng của mình. Để mình gọn gàng, nghĩa là trong từng cử chỉ, trong từng hành vi nhỏ chúng ta cần phải lưu ý, chứ không phải là chỉ những việc lớn. Tiếp theo, thứ tư là trong giờ ngủ nghỉ là không được đi lại và giữ không khí yên tĩnh. Cái này vừa có nói qua rồi, thì chúng ta lưu ý. Thực tế là quý vị ở đây là thời gian biểu rất là dày, cho nên là chúng ta có cái thời gian để mà mình nghỉ ngơi nó cũng không phải là nhiều. Cho nên là cái giấc ngủ nó rất là quý giá với quý vị. Và Minh Giải nói như vậy bởi vì sao? Vì Minh Giải đã từng trải qua khóa 7. Khóa 7 là thời điểm đấy là năm 2018. Cái lúc đấy là trời rất là nóng, nóng bức. Mà các hoạt động rất là dày đặc. Thành ra là rất thèm ngủ. Thế cho nên là quý vị là gì ạ? Quý vị lưu ý là mình ngủ thì mình đừng gây ồn tới người khác. Ở bên học viên nam thì bên học viên nữ thì Minh Giải không biết. Vì bên học viên nữ là các sư cô lo. Bên học viên nam là gì ạ? Là có một số vị là hay ngáy to thì có ở một khu riêng để không ảnh hưởng tới những vị người ta sợ tiếng ồn. Có một số vị là gì ạ? Có một số vị sau khi tham dự các khóa tu về xong có nhắn riêng với Minh Giải là tham dự khóa tu xong mất ngủ vì người xung quanh ngáy to quá hoặc là làm ồn quá. Thì thông qua cái buổi mà Minh Giải được chia sẻ về nội quy và oai nghi này thì Minh Giải cũng chia sẻ như vậy để quý vị biết là mình nâng cao cái ý thức của mình. Vị nào mà hay ngáy hoặc là có thể trạng về bệnh thì quý vị có thể ở riêng một phòng. Còn vị nào mà không thì quý vị ở riêng một phòng để yên tĩnh. Để chúng ta tránh cho cái việc là gì ạ? Tránh cho cái việc là làm ảnh hưởng tới người khác. Thứ năm, sa di tu nữ phải ở trong khu vực do ban tổ chức quy định. Học viên nam thì ở bên học viên nam, học viên nữ ở bên học viên nữ. Hai bên không có phận sự để qua lại chỗ ở của nhau. Nhất là việc là học viên nam không được phép qua phòng ở của các học viên nữ. Quý vị lưu ý cái điểm này. Kể cả với những quý vị có mối quan hệ thân tình gia đình trong khóa tu này, là quý vị cũng không được qua lại giữa hai nơi của học viên nam và học viên nữ, để tránh các vấn đề phức tạp nhạy cảm xảy ra. Tiếp theo, không được, điểm thứ 6 là không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin giải trí khác trong suốt thời gian xuất gia. Điều này đương nhiên rồi, đúng không ạ? Quý vị đã được thu lại hết tất cả các phương tiện truyền thông, điện thoại, máy tính bảng, laptop, iPad, vân vân, tất cả mọi thứ quý vị đã được ban tổ chức thu lại và cất giữ hộ. Cho nên là trong suốt khoảng thời gian này là quý vị không được sử dụng những cái đồ đó. Ngày trước khi mà Minh Giải tham dự xong cái khóa xuất gia giới duyên 7 á, đến khi 10 ngày sau mà nhận lại máy điện thoại, cầm điện thoại bấm còn không quen. Đấy, chia sẻ thật. Vì 10 ngày mình không dùng tới điện thoại, lúc đầu mình tưởng mình chịu không nổi. Vì ngày xưa làm bên ngoài sử dụng điện thoại rất nhiều. Lúc đầu tưởng chịu không nổi, nhưng về sau vẫn quen bình thường. Có những khóa tu của quý vị thấy rằng là gì? Một số vị là rất là bận rộn, rất là bận rộn. Nhưng mà vẫn gì ạ? Nhưng mà vẫn có thể là từ bỏ cái điện thoại của mình trong vòng 8 đến 10 ngày. Và cái việc bỏ điện thoại cũng là một trong những cái thử thách đối với những học viên tham dự khóa tu ở đây, đúng không ạ? Cho nên là đấy là điểm thứ 6 trong quy định. Điểm thứ 7 là không cất giữ tiền bạc và vật có giá trị bên mình, phải gửi cho vị có trách nhiệm cất giữ. Thì cái này cũng đương nhiên rồi, vì quý vị tới đây là quý vị cũng phải gửi lại tiền bạc, tài sản, trang sức quý giá, ở những tài sản, những đồ đạc mà với quý vị là nó là quý giá, đều phải gửi lại hết cho gì ạ? Cho ban tổ chức. Khi mà quý vị thấy rằng là mình không giữ cái gì ở bên mình là quý vị có khỏe không ạ? Rất khỏe. Không phải lo lắng là người ta có lấy đồ của mình hay không, rồi không phải lo lắng là đồ này bảo quản như thế nào. Nên thành ra là quý vị thấy rằng là quý vị toàn tâm toàn ý với cái việc tu tập, mình không phải lo lắng tới những cái đồ đạc của mình. Còn đâu giày dép, và quý vị cũng lưu ý, hôm Minh Giải có nhắc rồi đó, giày dép mấy quý vị có đeo những đôi giày đôi dép mà nó đắt tiền á, thì quý vị cất riêng. Vì bây giờ mình đang dùng dép của khóa tu rồi, quý vị cất riêng những cái đồ của mình, để tránh cái trường hợp là có thể là không phải người trong khóa tu mà là những người ở bên ngoài, họ vào chẳng hạn, họ nhìn thấy đôi giày đôi dép lạ hoặc là đẹp, họ có thể là tay máy họ lấy chẳng hạn, thì quý vị cũng tự có ý thức trong việc bảo quản và giữ gìn tài sản của mình là những tài sản mà quý vị không nộp lại cho ban tổ chức á. Điểm thứ 8 là cấm uống rượu bia, hút thuốc và các chất gây say nghiện khác. Cái này nó vừa là nội quy nhưng nó vừa là giới thể quý vị thọ giới trong buổi chiều khai giảng ngày hôm qua mà hòa thượng truyền giới cho quý vị, đúng không ạ? Không sử dụng các chất như là rượu bia và các chất say gây nghiện. Chúng ta có giới luôn và cái này cũng là quy định luôn. Có thể là ở bên ngoài đó, quý vị dùng rượu bia quen, rồi quý vị hút thuốc lá quen, hút thuốc lào quen, xì gà gì đó vân vân. Nhưng vào đây á, quý vị lưu ý là mình không sử dụng những cái đồ đó. Không sử dụng những cái đồ đó. Minh Giải không biết quan điểm của quý vị như thế nào, nhưng mà với Minh Giải á, cái quan điểm là gì ạ? Không thể nào mà vào chùa mà thấy các vị tu sĩ công khai như thế mà ngồi hút thuốc được. Không được, đúng không ạ? Có mấy vị là có gửi tin nhắn ảnh là có một số vị là ngồi còn gác chân lên trong đó hút thuốc ở cổng chùa. Và câu hỏi này cũng đã được gửi tới chương trình Vấn Đáp Phật Pháp để Minh Giải gửi tới Hòa Thượng để Hòa Thượng trả lời rồi. Đó. Tức nghĩa là cái oai nghi của người tu là người ta vào chùa người ta rất là để ý. Ở những nơi công khai bên ngoài mà quý vị ngồi cầm điếu thuốc, hút thuốc hoặc là ngồi cầm uống rượu, uống bia là không được rồi. Cái việc nội bộ hay việc cá nhân riêng tư của các vị đó thì mình không biết. Nhưng ít nhất về cái mặt hình ảnh công khai thì rõ ràng là quý vị không thể nào mà làm những cái hành vi như vậy được. Cho nên là trong cái nội quy của khóa xuất gia giao duyên và cũng là cái giới mà quý vị thọ hôm qua, chúng ta cần phải lưu ý là gì ạ? Là cấm uống rượu bia, cấm hút thuốc và cấm sử dụng các chất say nghiện khác. Minh Giải biết là có một số vị trong khóa của mình hút thuốc. Nhưng mà quý vị ạ, chúng ta chỉ có 8 ngày thôi. Mình cố gắng là gì ạ? Mình tập bỏ dần dần cũng được. Cái việc bỏ thuốc nó không phải là khó. Chứ không bây giờ chúng ta hút thuốc xong chúng ta đắp y này vào mà mình hút thuốc là coi như là cái mùi thuốc lá nó cứ quanh quẩn xung quanh người á. Hoặc là có thể là nó sẽ hòa vào trong không khí. Thế cho nên là cái việc này cần phải hết sức là lưu ý. Điểm thứ 9 là phải có ý thức tiết kiệm điện nước và ý thức bảo vệ tài sản chung của chùa và giữ gìn vệ sinh chung. Cái này thì mọi người biết rồi, đúng không ạ? Là có những cái thùng rác để rác hữu cơ hoặc là rác vô cơ. Thì quý vị lưu ý là gì? Khi mà mình vứt rác thì mình cũng cần phải để ý xem cái thùng nào là rác hữu cơ, thùng nào là rác vô cơ, để cho các chú trong ban tổ chức, các sư, các chú trong ban tổ chức và các Phật tử công quả khi mà họ dọn dẹp là đỡ vất vả. Chứ không mà cùng thùng rác thì đánh dấu rõ như vậy rồi mà quý vị vứt mỗi nơi một cái, hoặc là thức ăn ướt, thức ăn xong là quý vị vứt vào cái chỗ cả chai lọ là không được. Cái này là quý vị cần phải lưu ý trong cái chuyện là chúng ta có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh chung là như thế. Rồi dùng điện nước cũng vậy. Quý vị nào ra khỏi phòng cuối cùng thì quý vị phải tắt điện. Phải tắt điện. Tắt quạt, nếu mà mùa hè là tắt quạt, tắt máy quạt, bắt máy hơi nước rồi tắt điều hòa. Còn mùa đông này gì ạ? Tắt điện. Và lưu ý là gì ạ? Trước khi mà chúng ta ra khỏi phòng để tham dự những thời khóa như là học hành, ăn uống, gấp gọn chăn màn, mùng màn gấp gọn lại để không làm gì ạ? Không bừa bộn. Giả sử mà chúng ta quên đóng cửa mà có ai người ta đi qua, người ta nhìn thấy cái nơi sinh hoạt của mình bừa bộn là người ta cũng có thể là người ta chụp hình lại cũng không hay. Cho nên là gì ạ? Cho nên là quý vị cũng phải lưu ý là những cái việc nhỏ nhỏ như thế là phải lưu ý. Gấp gọn chăn màn, để lại đồ tư trang cá nhân của mình. Y bát thì luôn luôn phải để ở trên phía bên trên, còn đồ tư trang cá nhân thì để dưới chân hoặc tập trung vào một cái góc nào đó để cho nó gọn gàng. Điểm thứ 10, điểm cuối cùng của nội quy là luôn luôn phải đắp y vai trái và mặc trang phục đúng quy định của ban tổ chức trong suốt thời gian tu học. Quý vị lưu ý là gì? Có thể là như Minh Giải nói từ ban đầu rồi đó, việc mà chùa Huyền Không tổ chức khóa xuất gia giao duyên, quý vị thấy trang phục y phục của quý vị mặc đúng không ạ? Rất chỉnh chu, rất nề nếp. Có một số nơi, có một số vị chia sẻ hoặc là bản thân Minh Giải cũng từng thấy các vị đi xuất gia giao duyên ở các chùa khác á, hoặc ở những nơi khác á, là trang phục nó rất là gì ạ? Luộm thuộm, rồi các màu khác nhau, nhìn nó không đồng bộ. Nhưng quý vị thấy ở đây không? Y của tỳ kheo là như Minh Giải là tỳ kheo thì Minh Giải đắp y là có cái tăng già lê thì nó sẽ vuông vắn ở đây. Nhưng mà như quý vị là quý vị đang thọ sa di giới là quý vị cũng phải tạo thành cái nếp vuông vắn như vậy. Thế một số vị hỏi là tại sao xuất gia giao duyên ở chùa Huyền Không mà lại được thọ tỳ kheo? Không phải là tỳ kheo, đây là đắp y của sa di chứ không phải là tỳ kheo. Nhưng mà đắp y cũng phải đắp cho cẩn thận, ngay ngắn, dây giới buộc ra sao, gọn gàng ngăn nắp, chứ không phải là mỗi người thích một kiểu. Hoặc là gì? Hoặc là xuất gia giao duyên mà mỗi người ở một cốc một thất, không có chuyện đó. Ở đây là phải ở tập thể, sống là phải có nội quy, quy định do ban tổ chức yêu cầu rõ ràng. Các hòa thượng trưởng lão ở Huế rất chỉnh chu về nề nếp, tu tập cũng như là y phục. Bản thân hòa thượng sư phụ, hòa thượng trưởng ban tổ chức cũng là một người rất là gì ạ? Cẩn thận trong cái chuyện ăn mặc của quý vị. Cho nên là quý vị mới thấy rằng mình có một cái hội chúng, mặc dù là xuất gia giao duyên thôi, nhưng nó khác với rất nhiều nơi. Quần áo, y áo thì lôm côm, thích thì thắt mà không thích thì không thắt, dây giới. Người thì quàng khăn này, người quàng khăn kia, rồi mặc áo đời đủ, tất cả không thiếu cái gì cả. Nhưng mà quý vị lưu ý ở đây là gì? Mình phải mặc tất cả mọi thứ phải đồng bộ theo yêu cầu của ban tổ chức. Nếu quý vị không có cái áo này, cho nên quý vị phải dùng khăn để quý vị che mình lại, để cho có một cái đồng bộ hết. Rồi trong quá trình mà quý vị tụng kinh, quý vị không đội mũ. Quý vị thấy là hòa thượng đâu có dùng mũ đâu, mũ len các thứ đâu, hàng ngày đâu có dùng đâu. Bản thân những tu sĩ trẻ như chúng tôi ở trong chùa là cũng không có dùng. Đau ốm thì may ra mới dùng, còn bình thường là không dùng mũ. Lạnh lắm thì cũng chỉ dùng khăn thôi, hoặc áo khoác thôi, tất thôi, không có dùng mũ. Các ngài lớn tuổi còn làm được thì không có cái lý gì mà những người trẻ tuổi như chúng ta không làm được cả. Thì cái việc này quý vị cần phải lưu ý thêm. Như vậy là gì ạ? Chúng ta học xong về 10 nội quy. 10 nội quy. Tưởng là ngắn gọn thôi đúng không ạ? Nhưng mà cũng chắc là mất khá thời gian. Cho lữ cho sư mượn cái đồng hồ nhé. Tiếp theo là cái nội dung về oai nghi tế hạnh. Nội dung về oai nghi tế hạnh thì quý vị thấy rằng là gì ạ? Đây, quyển này là quyển oai nghi tế hạnh. Oai nghi tế hạnh, quyển này là quyển mà Minh Giải giữ từ khi mà bước chân vào chùa đến bây giờ. Vì là trong suốt khoảng thời gian từ khi bước chân vào chùa đến bây giờ, trong khoảng tầm một năm trở lại đây, hơn một năm trở lại đây thì các chú giới tử mới vào, thì Minh Giải có xin phép với Hòa Thượng Sư Phụ và được Hòa Thượng giao cho cái trọng trách là hướng dẫn cho các chú, các học nữ học tụng kinh và học oai nghi tế hạnh. Cho nên là cái việc học Oai Nghi Thế Hạnh này với bản thân Minh Giải nó rất quan trọng quý vị ạ. Rất quan trọng. Bản thân Minh Giải nói với quý vị là tôi không phải lấy đi tu từ nhỏ, mà tôi xuất gia khi mà tôi đã 28 tuổi. Nhưng mà sau khi mà vào chùa học Oai Nghi Thế Hạnh xong, có rất nhiều điểm mình phải sửa, chứ không phải đơn giản. Có những lần mà sư phụ nói trước tăng chúng, giáo giới trước tăng chúng, dạy dỗ trước tăng chúng, có những lần là sư phụ gọi riêng lên trên phòng để nhắc nhở về Oai Nghi Thế Hạnh của mỗi vị tu tập. Thế cho nên là không phải là cứ lớn tuổi đi tu như Minh Giải mà mới phải học cái này đâu. Tất cả đều phải vào chùa, đều phải học Oai Nghi Thế Hạnh hết. Trong này là gì? Oai Nghi Thế Hạnh là gì? Là những cái uy nghi, những cái cử chỉ, những cái vẻ bề ngoài, là những cái hành vi nhỏ nhặt thể hiện cái vẻ bề ngoài uy nghiêm của quý vị. Và với người tu thì cái điều này rất quan trọng. Minh Giải có nhấn mạnh ở trước phần nội quy rồi, rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Thì trong cái Oai Nghi này thì nó có tới 20 bài. Nên Minh Giải sẽ chỉ lựa chọn những cái nội dung cần thiết để chia sẻ với quý vị. Để quý vị biết rằng là thanh quy, nội quy, oai nghi của người tu như thế nào. Và có thể là có một số điểm quý vị có thể áp dụng được vào trong đời sống của mình sau khi mà quý vị kết thúc cái khóa tu này. Chứ không phải là chỉ có mỗi khóa tu này đâu. Và chắc chắn là sau khi mà quý vị học xong về cái nội quy và cái oai nghi là quý vị cần phải lưu ý là mình phải luôn luôn gì ạ, tập trung, mình chánh niệm, mình tỉnh thức để mình giữ gìn cái oai nghi của mình. Trong đi, đứng, nằm, ngồi gọi là tứ oai nghi. Thì có một số cái nội dung mà Minh Giải có chọn ra để chia sẻ với quý vị để cho quý vị biết. Ở đây thì cái phần đầu tiên này chúng ta phải lưu ý là chắc chắn là chúng ta phải nhớ rồi, là kính lễ thầy. Chúng ta thấy ở đây là có trong ban tổ chức của mình thì hòa thượng trưởng ban là ngài là lớn nhất, và sau đó là còn có các vị đại đức, chư sư, các sư cô trong ban tổ chức. Nên cho nên là quý vị cần phải lưu ý cái điểm này. Vì bây giờ quý vị đang là những học viên, và quý vị là những sa di, và quý vị là những họ tu nữ, cho nên là quý vị phải chấp hành những cái quy định này. Thành ra là chúng ta cần phải lưu ý về cái việc là mình phải giữ cái tác phong, cái sự lễ phép của mình với các bậc thầy. Thì thầy thì có rất là nhiều các vị thầy, các bậc thầy khác nhau, thầy bổn sư, thầy y chỉ sư. Và rõ ràng hôm qua chúng ta được hòa thượng trưởng ban tổ chức truyền giới trực tiếp cho quý vị, thì nếu mà nói như vậy là hòa thượng bổn sư của quý vị luôn trong suốt khoảng thời gian mà quý vị tham dự khóa tu giao duyên này, là người mà nhận quý vị vào chùa này, là người truyền giới cho quý vị này, là người dạy dỗ quý vị về giáo lý, về rất là nhiều thứ khác trong chùa để hình thành nên nhân cách của một người tu. Quý vị lưu ý điểm đó. Cái điểm thứ hai Minh Giải nhấn mạnh thêm từ quý vị một cái nội dung cũng thấy nó tương đối là cần thiết, là xưng hô và chào hỏi. Xưng hô và chào hỏi. Có một cái gọi là cái luật nghi của Phật giáo Nguyên Thủy ấy, là khi mà các vị tỳ kheo gặp nhau là phải hỏi tuổi đạo của nhau, hạ lạp bao nhiêu để tiện trong xưng hô giao tiếp. Thì quý vị cũng vậy, mặc dù ở đây thì quý vị là học viên của khóa xuất gia gia duyên thôi, nhưng mình cũng là người Việt Nam đúng không ạ? Nói rộng ra là theo luân lý của người Việt thì mình không thể nào mình về mà mình xưng hô là với bậc bề trên là cha mẹ ông bà là tôi, hoặc là mày tao chỉ tớ với thầy giáo hoặc là cô giáo hoặc là bậc bề trên, không có chuyện đó. Và cũng vậy là gì? Cũng vậy là trong cái chuyện mà chúng ta tu tập trong chùa cũng thế. Và quý vị hoàn toàn là quý vị có thể xưng hô giao tiếp làm sao mà cho nó phù hợp với cái người tu của mình. Thì trong cái chuyện mà chào hỏi thì là quý vị thấy rằng là gì? Khi mà quý vị gặp mà hòa thượng đang đi ngang qua, hoặc là các vị đại đức là giảng viên của các quý vị ấy, trong là giảng sư của các quý vị trong cái suốt cả khóa tu này, thì quý vị chắp tay xá nhẹ. Đấy là hình thức mình thể hiện sự tôn trọng của mình với các bậc thầy. Trong tay quý vị mà đang cầm kinh sách thì quý vị không cần phải chắp tay, mà quý vị chỉ cần xá thôi. Vì kinh sách của mình là có hình tượng Phật nữa, cho nên chúng ta không cần phải lạy, chúng ta chỉ cần xá. Quý vị lưu ý. Còn đối với cái phần xưng hô á, xưng hô ở đây thì có hai nội dung. Là quý vị xưng hô giữa những người xuất gia, nghĩa là chúng ta với nhau trong khóa tu này, và thỉnh thoảng là có người thân của quý vị tới, thì quý vị xưng hô như thế nào? Thực ra như thế này, chia sẻ với quý vị là quý vị thấy từ nãy giờ là Minh Giải không có sử dụng cái cụm từ là sư với quý vị. Vì hòa thượng sư phụ, hòa thượng trưởng ban tổ chức dạy rất kỹ về cái chuyện xưng hô giao tiếp. Và Minh Giải rất biết ơn về cái chuyện là hòa thượng dạy rất kỹ về cái chuyện xưng hô giao tiếp. Thậm chí là đôi khi Minh Giải hỏi trực tiếp thầy luôn để mình phải xưng hô, mình giao tiếp như thế nào cho nó phải lẽ. Hòa thượng từng nói rằng là xưng hô là sư hoặc là thầy nó không hề đơn giản tí nào hết. Nếu như dưới ở bên dưới không phải là đệ tử của mình, không phải là những vị đệ tử ở đây là cả đệ tử xuất gia và cả đệ tử tại gia. Nên thầy từng nói là không phải đơn giản mà gọi một tiếng thầy, một tiếng sư với mọi người được. Cho nên từ nãy giờ là quý vị thấy là Minh Giải có thể là sử dụng là pháp danh của Minh Giải, hoặc là Minh Giải sử dụng cái gì ạ? Sử dụng là pháp danh rồi này, hoặc là chúng tôi, hoặc là tôi. Đối với các vị sư, các vị đại đức, các vị thượng tọa, các vị nhiều hạ thì đấy là việc xưng hô của các vị. Nhưng mà với bản thân Minh Giải là được Hòa Thượng dạy trực tiếp những cái chuyện này, không phải chỉ Minh Giải, còn cả trong tăng chúng ở trong chùa Huyền Không nữa, là dạy rất kỹ về cái chuyện xưng hô giao tiếp với những người là tu sĩ hoặc với các Phật tử. Thế cho nên là khi mà mình đi ra ngoài là mình rất là tự tin trong cái chuyện xưng hô giao tiếp, để không bao giờ là mình thất thố trong cái chuyện ứng xử với những người ngoài xã hội. Thì quý vị cũng phải lưu ý là gì? Là trong quá trình tham dự khóa tu như thế này, Minh Giải biết là có những vị là người thân với nhau, nhưng mà bây giờ quý vị đang thọ giới thể của người tu. Mình không gọi nhau là anh em hoặc là chị em như bên ngoài, là hoặc là người đang là sa di mà đi gọi mấy vị tu nữ là chị ơi em bảo, không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Hoặc là kể cả là quý vị có đi tu trọn đời cũng thế thôi. Không thể nào mà có cái chuyện mà chúng ta gọi nhau như người đời, ngoài đời như vậy được. Đối với các vị học viên nam, vị nào lớn tuổi thì gọi là sư huynh, nhỏ tuổi là sư đệ. Bên các vị nữ là gì ạ? Tỷ và muội. Nó dễ. Hoặc là quý vị bằng tuổi nhau thì quý vị dùng tên của nhau hoặc pháp danh. Cái việc này cũng là một trong những hình thức để chúng ta tương tác với nhau, chúng ta biết tên tuổi của nhau và cùng hỗ trợ nhau trong quá trình mình tu học tại chùa. Khi mà quý vị gặp những vị lớn, quý vị gặp những vị sư lớn, các vị tỳ kheo á, là quý vị cũng phải xưng hô giao tiếp làm sao cho nó chuẩn chỉnh. Không phải là quý vị cứ đắp y lên là quý vị xưng sư với mọi người đâu, không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó, mà quý vị đang là sa di chứ không phải là quý vị là tỳ kheo. Tỳ kheo như Minh Giải còn chẳng dám xưng sư với mọi người ấy. Cho nên là quý vị là gì? Lưu ý trong cái cách xưng hô giao tiếp của mình. Có gặp người nhà vào trong chùa thăm mình trong những khóa xuất gia, trong những cái ngày mà mình tham dự khóa xuất gia giao duyên á, thì mình cũng cần phải xưng hô cho nó phải phép. Hoặc chúng ta cũng cần phải giữ khoảng cách nhất định của người tu với người bên ngoài. Nhất là có thể là vợ hoặc là chồng lên thăm, con cái lên thăm, không thể nào mà ra để tay bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết được, không có chuyện đó. Mình vì mình đang đắp trên mình cái tấm y mà, không phải là mình mặc đồ của người đời. Cho nên chúng ta không có những cái hành vi xuồng xã như vậy được. Thì ở đây là trong cái phần xưng hô ấy, là xưng hô giữa những người xuất gia với nhau, là trong cái khóa tu của mọi người là như vậy. Còn đối với cái việc mà xưng hô đối với các Phật tử tại gia thì Minh Giải cũng vừa nói rồi. Và trong cái phần oai nghi tế hạnh mà Hòa Thượng có dạy cho Minh Giải và tăng chúng trong chùa ấy, là cái việc mà khi mà mình về nhà mình xưng hô giao tiếp ứng xử với ông bà cha mẹ họ hàng trong gia đình của mình như thế nào ấy. Có một số vị thì cứ về là cứ mẹ ơi hoặc là bà ơi thầy bảo hoặc là như thế này như kia, hoặc là gọi người trong nhà là con này nọ các thứ. Với bản thân Minh Giải là say no, không. Hòa Thượng nói rõ luôn trong cái phần oai nghi tế hạnh là gì ạ? Con cháu hoặc tôi tùy từng trường hợp cụ thể xưng hô cho nó phải phép. Và cái việc xưng hô như vậy không làm giảm đi giá trị của người tu hành, trái lại là còn làm gương cho nhiều người khác. Và do vậy với Minh Giải đến bây giờ, cha mẹ thì vẫn cứ gọi là cha mẹ xưng con bình thường. Ông bà thì vẫn cứ gọi ông bà xưng cháu bình thường, xưng con bình thường, không có chuyện là xưng hô với một cái kiểu là gì ạ? Trên trước, không có. Thế nhưng mà từ khi mà mình xuất gia đến giờ á, vẫn có một cái điểm rất là hay, là về nhà không ai gọi mình là con là cháu nữa rồi. Với bản thân Minh Giải thì bố mẹ Minh Giải lúc nào cũng gọi là ông sư. Bố mẹ cứ gọi vừa đùa vừa thật, nhưng lúc nào cũng cứ gọi là ông sư. Về nhà hay gọi như vậy, về thăm gia đình á, vì một năm là Hòa Thượng cho phép về thăm nhà một lần. Thì về nhà là bố mẹ quen như vậy, hoặc là những lần gọi điện qua video chẳng hạn, hoặc là trò chuyện các thứ qua điện thoại, là đã rất là lâu rồi, bố mẹ không bao giờ gọi mình là con, ông bà không bao giờ gọi mình là cháu nữa, gọi mình là sư. Đã. Nhưng mà đấy, không phải là vì như thế mà mình xưng hô trên trước với các bậc cha mẹ ông bà của mình. Cái việc này mà việc Minh Giải nhấn mạnh lại là Hòa Thượng dạy rất kỹ để cho mỗi người tu trong chùa tự biết cách mà giao tiếp ứng xử cho nó phải lẽ. Rồi quý vị ngồi thẳng lên ạ. Ai buồn ngủ đi ra ngoài rửa mặt. Thấy một số vị là gật gù rồi đấy. Vị nào gật gù Minh Giải sẽ hỏi xem là vừa rồi Minh Giải nói cái gì ha. À. Đấy là những cái mà nội dung chúng ta cần phải nhớ trong cái chuyện là gì ạ? Xưng hô và chào hỏi. Nội dung tiếp theo, nội dung tiếp theo là chúng ta cùng trao đổi và cùng nói chuyện với nhau về chuyện là nhập chúng vào trong chùa thì chúng ta cần phải lưu ý những điểm gì. Nếu như theo ở trong cái Oai Nghi Tế Hạnh ở đây thì có tương đối là nhiều điểm, có một số điểm Minh Giải chia sẻ với quý vị sẽ biết. Thứ nhất là vào trong điện Phật, nhà thờ tổ, thiền đường, trai đường, pháp đường phải đứng ngồi theo thứ bậc, không tranh giành chiếm chỗ và không được cười nói lớn tiếng gọi nhau. Nếu có bạn đồng đạo nào không giữ được oai nghi, uy nghi của mình thì nên tế nhị kín đáo để nhắc nhở. Quý vị đã ngồi như thế này rồi, trong suốt khóa tu quý vị ngồi như thế này, hoặc là phía dưới hội trường quý vị ngồi như nào thì chúng ta ngồi như vậy. Chúng ta ngồi như vậy, ngăn nắp gọn gàng ngay từ đầu để đỡ bị mất công là sau cái việc là chúng ta là gì ạ, người thì ngồi thế này, người thì ngồi thế kia, hoặc là đi thì mất chỗ. Không, chúng ta trong chùa không làm chuyện đó. Mình ngồi đâu là mình ngồi yên tại vị trí của mình. Ai ngồi trước thì ngồi trước, mà ai ngồi sau thì ngồi sau. Còn với những người mà đi tu như Minh Giải á, các vị lớn tuổi, lớn hạ lạp á, sẽ ngồi trước, các bậc thầy của mình sẽ ngồi trước, mình sẽ là ngồi sau. Tất cả phải theo thứ tự tôn ti, không có cái kiểu là thích làm gì thì làm được. Điểm thứ hai là không nên khoe khoang công cán hay là cố ý biểu lộ mệt nhọc cho người thấy, hoặc là chứng tỏ mình sao đã lao tác siêng năng, lao động siêng năng, làm việc cho chùa, cho chúng. Không phải là thấy là mình làm được rất là nhiều việc, rồi bắt đầu là bảo ngày hôm nay tôi làm được nhiều việc lắm, tôi có phước lắm. Ngày hôm nay tôi thế này, ngày hôm nay tôi thế kia. Không, quý vị không cần phải thể hiện cái điều đó. Quý vị không cần thể hiện thì người ta cũng vẫn biết quý vị đang làm. Và quý vị không muốn làm thì quý vị cũng phải làm thôi. Vì cái gì ạ? Sư ở trong ban tổ chức, các sư là sẽ phân công cho quý vị nhiệm vụ mỗi ngày rồi. Sa di thì như thế nào, rồi tu nữ thì ra sao, đúng không ạ? Chia theo tổ, theo nhóm để quý vị cùng làm việc rồi. Cho nên chúng ta không sợ cái việc là gì? Không sợ cái việc là không làm việc, có người không có việc, tất cả đều phải làm việc hết. Trên tinh thần là gì? Tôn trọng lẫn nhau và hỗ trợ nhau. Tiếp theo là thức ngủ chấp tác, công phu tụng niệm, hành thiền phải theo giờ giấc quy định, không trễ nải, lười biếng hoặc là nại cớ để tránh né sinh hoạt chung. Nếu như quý vị đau ốm thì quý vị nói với ban tổ chức rằng là hôm nay quý vị đau ốm. Bên quý sư học viên nam là có các quý sư lo, bên học viên nữ là có các sư cô lo. Quý vị có vấn đề gì thì quý vị cần phải báo ngay với các sư và các sư cô. Và quý vị lưu ý ở đây là gì ạ? Các sư và các sư cô là những người mà hòa thượng đã mời vào trong ban tổ chức rồi, do đó là khi mà các sư hoặc là các sư cô nhắc nhở thì quý vị lưu ý là gì? Là chúng ta phải chấp hành. Chứ quý vị đừng có là cự cãi lại, nó không phù hợp. Vị nào có vấn đề gì về sức khỏe, về những cái riêng tư thì quý vị cần trao đổi riêng với các sư, các sư cô. Để thông qua đó là gì ạ? Các sư, các sư cô hiểu hơn, hoặc là những người cùng ở trong phòng với mình người ta hiểu hơn, thì mình sẽ không làm phiền tới người ta. Chứ quý vị vào đây mà quý vị vẫn giữ cái bản ngã của mình, quý vị vẫn giữ cái tôi của mình, quý vị thích làm gì quý vị làm mà không được. Cứ đụng chạm và cứ đụng chạm nhau một chút thôi là cũng mâu thuẫn với nhau, là không có ổn. Cho nên là phải có những người đứng ra để lo lắng sắp xếp cho quý vị là vì như thế. Không phải vào đây là gì ạ? Vào đây mà chúng ta sống dễ dỗi bên ngoài được. Không. Quý vị đã chấp nhận đăng ký tham dự khóa tu ở đây là quý vị phải theo nội quy quy định ở đây. Không có cái chuyện là gì ạ? Không có cái chuyện là các vị sắp xếp cho mình mà mình cự cãi. Cảm thấy không phù hợp thì cứ nói năng rất bình thường, nhẹ nhàng, trao đổi một cách rất là gì ạ? Thiện ý. Tiếp theo là không nên hỉ mũi, nôn ọe, khạc nhổ lớn tiếng, bừa bãi. Cái này nhắc rồi. Ngáp thì che lấy tay che miệng lại. Không có khạc nhổ bừa bãi. Tự nhiên quý vị đang đắp y như thế này mà quý vị đi ra giữa ở chùa, quý vị quay ra quý vị khạc một cái, nhổ bãi nước bọt xuống dưới đất, không ổn. Không ổn một chút nào. Người ngoài đời ấy, hoặc là bên quý vị, hoặc là những vị mà đã đi nước ngoài, bên sang Singapore chẳng hạn, không có chuyện đó đâu quý vị. Cho nên là mình là những người đang tu trong chùa, mình không bao giờ có thể gì ạ, đi qua rồi khạc một, nhổ một bãi nước bọt xuống dưới đất, không có chuyện đó. Kể cả khi mà quý vị đánh răng cũng thế, đừng có tạo ra cái tiếng gì khạc nhổ. Có mấy quý vị là đánh răng là cứ lấy cái bàn chải chọc sâu vào họng để tạo ra cái tiếng ồn. Ngày xưa quý vị ở ngoài đời như nào thì là việc của quý vị, nhưng mà vào trong chùa là mình phải giữ gìn hết sức mọi thứ, mình phải rất rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, không có ồn ào gì được. Tiếp theo là ở nơi điện tháp, nhà ở, đất sạch, nước sạch là không được hỉ nước mũi, không được nhổ nước miếng khạc đàm dãi, đúng không ạ? Cái này thì đương nhiên rồi. Thậm chí là khi mà chúng ta vào Phật điện á, dép phải để bên ngoài, đúng không? Và quý vị nhìn thấy khách du lịch họ đi vào mà họ đi cả dép lên trên cái khu hội trường quý vị ngồi, thì quý vị cũng nhắc nhở nhẹ nhàng họ để họ biết. Hoặc là đi lên trên chánh điện, một số người vẫn đi giày đi dép lên ấy, thì quý vị cũng cần phải nhắc để cho người ta biết. À, để mình giữ gìn cái vệ sinh chung của mình và cũng giữ gìn cái nội quy của mình để cho nơi ở của mình nó sạch sẽ. À. Tiếp theo là khi mà nghe chuông báo chúng, ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có cái chiêng. À, nghe cái tiếng chiêng đấy. Ví dụ là đang lao tác thì dừng lại tất cả mọi việc để gì ạ? Để vào trong học tập hoặc là ăn uống. Thường là ban tổ chức sắp xếp thời gian rất là hợp lý rồi, cho nên là không có chuyện là đang làm mà đánh chuông, không có chuyện đó. Nhưng mà đấy là nhắc nhở để quý vị thấy rằng là nếu như những quý vị nào mà đang làm cái việc mà mình tự phát, nghĩa là quý vị thích dọn dẹp á, mà quý vị nghe thấy cái tiếng chuông đánh, chiêng đánh, thì quý vị dừng lại cái việc đó để mình tập trung, mình lên học hành, ăn uống. Đối với những cái giờ học như ngày hôm nay, ví dụ như là sáng nay Sư Minh Năng có nhắc quý vị là gì ạ? 8:20 quý vị từ dưới kia lên. Thì quý vị lưu ý là đối với những cái giờ học là chúng ta nên có mặt trước 10 phút, kể cả là các học viên nữ, mà các học viên nữ là thuận lợi hơn so với các học viên nam, vì học viên nam phải đi từ bên kia qua. Còn các học viên nữ thì ngay ở dưới đây rồi. Sáng nay khi mà Minh Giải đi lên là vẫn có một số vị đang đi cầu thang lên. Đó. Thường là gì ạ? Thường là học viên phải vào lớp trước khi giảng sư vào. Ví dụ chúng ta lên mà ngày Hòa Thượng đang chuẩn bị lên mà chúng ta còn chưa ổn định thì cũng không ổn. Nhưng mà vì hôm nay là buổi đầu cho nên Minh Giải nhắc quý vị luôn. Thì quý vị lưu ý. Đó. Tiếp theo, không được đùa giỡn chạy nhảy, không cười nói lớn tiếng. À, nếu mà có làm thì nên đi đứng từ tốn, và nếu có việc khẩn cấp thì có thể đi nhanh nhưng không nên chạy. Cái này thì vừa nói rồi đúng không? Đã nói rồi, thì quý vị lưu ý thêm. Đó. Những cái việc này là những cái việc nó rất nhỏ, nhưng mà nó là cái mà chúng ta cần phải lưu ý và để ý. Tiếp theo là không được lấy tài sản của Tam Bảo, của Tăng để dùng riêng, hoặc là thân thuộc cho của thân thuộc cho người khác. À. Vì chúng ta sống ở trong chùa là tất cả mọi thứ là đều có những người khác cúng dường hết. À, quý vị có làm việc gì thì nó là việc chung của tập thể. À, cái tài sản của tập thể, mình không thể nào mà mình lấy cái đèn dầu ở trên chánh điện mình đưa vào trong phòng của mình được. Đúng không? Không thiếu thốn tới mức độ như vậy. Điểm tiếp theo là không được bàn tán chuyện thế sự, phê phán hay dở tốt xấu của người cư sĩ hoặc là các chuyện bên ngoài. Quý vị hạn chế nói những chuyện không liên quan tới tu tập trong suốt 8 ngày quý vị ở chùa. Có trao đổi bàn bạc gì thì nên riêng tư để tránh ảnh hưởng tới những người xung quanh. Bây giờ quý vị ngồi, quý vị nói câu chuyện, quý vị cứ cười nói hỉ hả, không cần phải biết xung quanh mình có ai. Hoặc là có những vị nói rất to, có những người người ta đâu muốn nghe câu chuyện của mình đâu. Và đấy là những câu chuyện không phải là tu tập, mà là những câu chuyện của ngoài đời quý vị. Tự nhiên mình đem những cái phiền não, tự nhiên mình đem những cái câu chuyện đấy vào trong chùa là không nên. Chúng ta chỉ nên chia sẻ với nhau những cái câu chuyện nào nó là thiện ý, nó là những cái câu chuyện tích cực để mình vừa tu, mình vừa học được. Chứ không phải là chúng ta đưa những cái câu chuyện ngày hôm nay đội bóng đá ra sao, rồi ngày hôm nay người này xấu thế này, người kia tốt thế kia, không có chuyện đó. Hạn chế nói những cái chuyện đấy, gọi là chuyện phiếm á. Mình tập trung cho cái chuyện tu học của mình. Quý vị tu ở đây chỉ có 8 ngày thôi, nhưng mà Minh Giải vẫn nhấn mạnh với quý vị là gì? Là mình cần phải thấy là mình đang là một tu sĩ, chứ không phải là mình là người ở ngoài đời. Hôm mấy buổi nữa là Đại Đức Tâm An, chủ trì của chùa Thiền Lâm, sẽ giảng cho quý vị nghe về việc ý nghĩa của xuất gia. Thì quý vị sẽ càng rõ hơn về những cái chuyện đó. Nội dung tiếp theo là khi mà ăn uống thọ thực cùng với đại chúng, thì cái này phải nhấn mạnh. Vì gì ạ? Vì chúng ta ăn bằng bình bát. Chúng ta ăn bình bát. Buổi sáng thì có thể là chúng ta ăn bằng bát tô, nhưng buổi trưa là chúng ta ăn bình bát. Thì khi mà ăn uống như vậy thì quý vị cần phải lưu ý một số cái điểm sau để mình không vướng phải. Thứ nhất là gì? Không được chê bai thức ăn, khen chê thức ăn ngon dở. Thực tế thì khóa tu thì ban hậu cần nhà bếp là mọi người lo rất là chu đáo về chuyện ăn uống cho mọi người rồi. Mọi người thấy không ạ? Ở trong đây là đồ ăn chay, có mặn, có ăn mặn. Mọi người không thiếu gì cả. Và trong cái tờ phiếu đăng ký là mọi người cũng đều được đăng ký hết rồi, đúng không? Đó. Thì trong quá trình nấu ăn nấu uống thì mọi người lưu ý là gì? Đang ngồi ăn cơm với nhau ở trên chánh điện. Cơm hôm nay dở thế, cơm hôm nay ngon vậy. Chúng ta không nên bàn bạc, không nên chê bai hay là khen khiếc gì cả. Mình giữ chánh niệm trong chuyện ăn uống. Điểm thứ hai là gì? Không được thu giấu thức ăn để dùng riêng. Không có chuyện là gì ạ? Cơm ăn buổi trưa sau đó là gì? Giấu giếm để ăn riêng. Lúc mà người ta đi học hoặc là lúc mà người ta đi tắm giặt, mình đem ra mình ăn riêng là không có được. Quý vị nào mà có bệnh trên thân, quý vị nào có bệnh trên thân mà quý vị cần phải sử dụng thực phẩm để uống thuốc nó không bị đau dạ dày ấy, thì quý vị nói với lại các quý sư trong ban tổ chức để ban tổ chức biết, và cũng có thể là nói với các đồng đạo cùng với mình để người ta biết, để tránh cho cái việc là nghi kỵ lẫn nhau là tại sao người này được ăn người không được ăn. Và sáng nay như Hòa Thượng có nói rồi đó, là chúng ta không thọ thực sau gì ạ, sau 12 giờ. Để khi mà mình công phu buổi chiều tối nó không nặng bụng, tối mình ngủ ngon hơn. Còn đâu là với những trường hợp bất khả kháng, không thể không dùng thức ăn để uống thuốc, thì quý vị cần phải báo lại ban tổ chức để ban tổ chức biết. Quý vị không tự ý làm, tránh trường hợp mà người ta hiểu lầm. Thứ ba, cái điểm này cần phải lưu ý. Không được đang ăn cùng đại chúng mà lấy thức ăn cho chó hoặc mèo. Chó mèo có đi qua thì quý vị không được lấy thức ăn cho chó mèo, để mình giữ oai nghi của mình. Hoặc là đôi khi Phật tử người ta nhìn thấy người ta cúng dường đồ ăn cho mình chưa ăn xong mà mình đã cho chó mèo là không được. Điểm thứ tư, người phục vụ đưa thêm thức ăn, nếu mà đã no rồi thì chỉ nên ra dấu hiệu. Ra dấu hiệu là đã no rồi, cảm ơn, không dùng nữa. Thế là được. Trong quá trình ăn, thứ nhất là chúng ta lưu ý là vì mình ăn bằng bình bát, cái muỗng của quý vị cũng là muỗng inox. Cái muỗng cũng là muỗng inox và cái bình bát cũng là bình bát inox. Cho nên là khi mà ăn á, đừng có lấy cái thìa loẹt quẹt tạo ra cái tiếng rất khó chịu trong quá trình chúng ta ăn. Có mấy vị mà còn mấy hạt cơm với mấy hạt canh á, vét vét vét, tạo ra cái tiếng gì nó rất là khó chịu, người bên cạnh rất khó chịu. Cho nên là oai nghi tế hạnh thể hiện ở chính những cái mà nhỏ nhỏ đó đó. Quý vị được ăn trong bình bát cho nên là quý vị phải tập cái kiểu đó. Ví dụ như là Hòa Thượng hay là chư sư ở trong chùa ăn uống cũng vậy. Kể cả là ăn bình bát hay là ăn bằng cái bát, cái chén nhỏ cũng vậy. Không có lấy cái muỗng, cái thìa mà vét vét vét vét cái bát. Hoặc khi mà quý vị ăn á, quý vị đưa lên trên miệng của mình á, cái thìa của quý vị, cái muỗng của quý vị đưa thẳng vào trong miệng, giữ chánh niệm. Có một số vị đưa cái thìa là hai cái hàm răng là vút cái thìa lên một cái, cũng tạo ra tiếng. Nó nhỏ nhặt tới mức độ như vậy nha quý vị nhé. Nhưng mà quý vị phải rất lưu ý, chứ không phải là quý vị ăn uống như ngoài đời được. Có vị thì gì ạ? Ăn xương gặm xương rồi ăn như ở ngoài đời. Gặm như ở ngoài đời. Không được. Hoặc là xỉa răng gì ạ? Xỉa răng thì lấy cái tăm chọc ngoáy nhìn nó rất phản cảm. Mọi hành vi, mọi cử chỉ của quý vị trong khóa tu này đều được mọi người xung quanh để ý hết. Nên quý vị lưu ý, kể cả là dùng tăm bình thường hay là dùng chỉ nha khoa cũng vậy thôi, phải hết sức là gì ạ, lịch sự. Không dùng cái tăm mà chọc răng chỗ này, chọc răng chỗ kia, vút một đường. Phải lưu ý cái chuyện này nhá. Cái buổi học ngày hôm nay ấy, nó là những cái chia sẻ nó hơi khô khan, nhưng mà quý vị phải thực tập. Nó không thể nào mà sống theo cái tự tung tự tác của mình ở ngoài đời được, vì chúng ta chỉ có 8 ngày thôi. Chứ tăng ở trong chùa còn sống được cả đời thì huống chi quý vị không thể sống được 8 ngày, 10 ngày, đúng không? Đó. Điểm tiếp theo là trong thức ăn mà có sâu, có kiến, có rác thì phải kín đáo lấy ra giấu đi, đừng để người bên cạnh nghi ngại nhờm gớm. Nó có một số vị tự nhiên thấy rau của chùa, thường là ở chùa là trồng rau được, rau của chùa mà sạch thì là thường hay có sâu. Nhưng có những khóa là Vinh Giải đi qua vô tình thôi. Ôi sâu này. có thể là chỉ trêu đùa nhau thôi, có thể chỉ là trêu đùa nhau thôi, nhưng cái đấy theo oai nghi tế hạnh là cũng không đúng mực. Quý vị thấy có sâu có rác thì quý vị cứ nhẹ nhàng quý vị nhặt ra thôi, làm sao mà phải hô hoán lên làm gì, đúng không? Không cần phải hô hoán lên. Mấy vị trêu nhau có sâu còn là rau rồi cây củ quả sạch thì mới có sâu, chứ không thì làm gì mà có sâu. Thế nhưng mà gì ạ? Có sâu hay có kiến hay có rác gì ạ? Thì quý vị lưu ý là mình nhẹ nhàng từ tốn mình nhặt ra khỏi bình bát của mình, để không làm ảnh hưởng tới người khác. Đừng có nhờm gớm, đừng có chê bai này kia. Rồi, tiếp theo là gì ạ? Ăn xong thì tự mình phải có trách nhiệm rửa sạch sẽ bình bát của mình, lau chùi cho nó gọn gàng ngăn nắp. Sau đó chúng ta cất đặt ở đâu đó để chúng ta nhớ. Đừng có mà gì ạ, dùng chung. Một số vị là dùng chung thìa muỗng, các khóa tu toàn dùng chung thìa muỗng. Minh Giải nói dùng chung ở đấy là như nào? Mất thìa muỗng đi lấy của người khác. Đúng không? Quý vị mà mất thì quý vị cứ, hoặc là thất lạc ở đâu đó, quý vị quên ở đâu đó, thì quý vị cứ nói với các quý sư hoặc các sư cô trong ban tổ chức, là chúng tôi sẽ có trách nhiệm là gì ạ? Cấp lại thìa muỗng cho quý vị. Chứ quý vị đừng có gì ạ? Đừng có đi lấy của người khác khi mà của mình thất lạc. Y áo cũng thế. Y áo của mình ấy, chịu khó mình cũng phải giặt rũ sạch sẽ. Chứ đừng là gì ạ? Thấy y của mình bẩn, đi lấy y của người khác đã giặt rồi thì không được phép như vậy ha. Rồi. Đấy là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái quá trình mà gì? Trong cái quá trình mà chúng ta giữ gìn cái nội quy, cái oai nghi tế hạnh của mình ở trong chùa. Ngoài ra thì còn có một cái điểm mà Minh Giải nhắc quý vị là gì? Cái này là sẽ bị phạt đấy nhá. Cái này chắc chắn là bị phạt này. Quý vị dùng bình bát ạ. Quý vị dùng bình bát là quý vị thấy rằng là gì? Bây giờ bình bát của mình là bình bát bằng inox. Chứ ngày xưa thời Đức Phật á, như Hòa Thượng kể lại là thời Đức Phật là gì? Là không phải là bình bát bằng inox mà bình bát là bằng gì? Bằng đất nung hoặc bằng gốm á. Mà quý vị để rơi cái nắp bát xuống thôi là gì? Là vỡ luôn. Cho nên trong quá trình mà quý vị tu tập tại chùa, không để rơi nắp bát. Để rơi nắp bát là phạt đánh nhà vệ sinh. Kể cả là học viên nam và kể cả là học viên nữ. Các khóa trước đều vậy. Các khóa trước đều vậy. Cho nên là quý vị lưu ý không để rơi nắp bát. Bởi vì cái tiếng của cái bình inox á, nó tạo ra cái gì ạ? Cái tiếng nó rất là chóe. Xoảng một cái. Biết ngay luôn ai đánh rơi nắp bát luôn. Đánh nhà vệ sinh luôn một tuần. Quý vị lưu ý. Quý vị lưu ý như vậy. Đấy là mình để mình giữ cho mình cái gì ạ? Cái chánh niệm, cái tỉnh thức của mình trong quá trình mình đi đứng nằm ngồi. Đúng không ạ? Để quý vị còn biết, chứ không là quý vị lại cứ vô ý hoặc là hữu ý nào đó mà quý vị quên mất là mình đang ôm bình bát chẳng hạn. Kể cả học viên nam, kể học viên nữ nha quý vị nhé. Còn có một cái nội dung cuối cùng mà Minh Giải muốn chia sẻ với quý vị hôm nay á, là một nội dung, cái nội dung này thì cũng là do Minh Giải tập hợp lại từ rất là nhiều các phản hồi của các quý vị khi mà gửi về sau khi tham dự các khóa tu xong á, là hướng dẫn về cái việc đi bát khất thực. Thì ở đây á, ở đây là học viên nữ là chúng ta sẽ không đi khất thực, mà chúng ta chỉ ôm bình bát để đi lấy đồ ăn ở trong chùa thôi, chứ mình không có đi khất thực ngoài đường vì quý vị đang là tu nữ. Thế cho nên là chúng ta không đi khất thực. Còn học viên nam khi mà đi khất thực thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là gì? Có một số cái đặc điểm á, thực ra là như này, cái chuyện khất thực á, ở Huế thì mới duy trì được như thế, chứ còn ở một số nơi là không thể đi ra ngoài được bình thường, đường ngoài đường bình thường đâu, nhất là ở ngoài miền Bắc. Cái tình trạng miền Bắc hoặc là trong miền Nam tình trạng giả sư rất nhiều. Đi gì ạ? Xin tiền. Minh Giải có một cái cơ duyên là có nghiên cứu về một cái nội dung liên quan tới khất thực và đăng ở trong hội thảo quốc tế Việt Nam học về cái nét đẹp văn hóa khất thực của tu sĩ ở Huế. Và bài viết được ban tổ chức đồng thuận chấp thuận để đăng ở trên kỳ yếu của hội thảo. Cho nên là tôi có cái điều kiện để tôi nghiên cứu rất kỹ về cái chuyện khất thực. Và cái hình ảnh khất thực của Chư Tăng ở Huế hơn 50 năm nay là một hình ảnh rất rất đẹp và được nâng tầm thành một nét văn hóa truyền thống của Chư Tăng Phật giáo Nguyên Thủy tại Huế. Hình ảnh của cố đại trưởng lão Hòa Thượng Hộ Nhẫn cho tới hình ảnh của tăng đoàn các chùa Nam Tông tại Huế đi khất thực ở ngoài đường, nó đã trở thành hình ảnh rất đỗi quen thuộc, không chỉ của người dân ở Huế mà còn của cả thập phương du khách ở các nơi. Khi mà người ta nhắc tới Phật giáo Nam Tông ở Huế là người ta nhắc tới hình ảnh của Chư Tăng đi bát ngoài đường. Thì trước khi mà chia sẻ về cái cách mà chúng ta ôm bình bát như thế nào, đi đứng ra sao, thì Minh Giải có một số cái Minh Giải có thể chia sẻ với quý vị. Cái này thì tôi cũng trích từ bài nghiên cứu của mình. Và cái nội dung này là tôi có tham vấn với Hòa Thượng Sư Phụ trước đó để Hòa Thượng cho mượn những tài liệu liên quan tới cái chuyện là gì, kể cả là khất thực hay các nội dung liên quan tới Phật giáo Nguyên Thủy ở Huế. Thì đối với Phật giáo Nguyên Thủy ở Huế thì có những cái điểm khi mà đi khất thực cần phải lưu ý như sau. Thứ nhất là những nhà sư Nam Tông tu hành chân chính không bao giờ và không được nhận tiền, không được nhận cúng dường tiền bạc trang sức, đồ quý giá khi trì bình khất thực ở ngoài đường. Cho nên là khi mà quý vị đi khất thực ở ngoài đường á, có ai mà người ta đem tiền tới cho quý vị á, quý vị nhẹ nhàng nói với các Phật tử hoặc là thập phương là chúng tôi không nhận tiền, chúng tôi chỉ nhận vật thực. Và điều này nó cũng là một trong những cái nội dung then chốt mới có thể duy trì được cái việc khất thực của Chư Tăng Nam Tông tại Huế. Như Minh Giải nói vừa rồi đấy, là quý vị thấy là một số nơi là người ta không nhận đồ ăn, chỉ có tiền người ta mới nhận thôi. À, đúng không ạ? Chắc chắn là quý vị đã từng nhìn thấy hình ảnh này rồi, và thậm chí là ở đây Minh Giải cũng thấy có thể là một vài vị biết đâu đã từng để đặt tiền vào trong bình bát của những vị đó rồi cũng nên, đúng không ạ? Nhưng ở Huế thì không. Quý vị đi ngoài đường á, kể cả người ta có đặt 1.000 hay người ta có đặt 100.000 hay là mấy trăm nghìn hoặc tiền triệu, không nhận tiền, chỉ nhận vật thực. Cho nên là quý vị lưu ý là khi mà quý vị, nhất là các học viên nam, chúng ta đi khất thực ở ngoài đường là mình không gì ạ, không nhận tiền. Rõ ràng quan điểm luôn là không nhận tiền. Bởi vì quý vị có thể thấy rằng là thông tin truyền thông đại chúng rất nhạy cảm, đúng không ạ? Bây giờ quý vị chỉ cần nhận tiền, người ta bảo đấy, mấy ông đi ra ngoài đường xin tiền, không thể được. Cho nên chúng ta phải giữ gìn hình ảnh của những tu sĩ là mình không có nhận tiền ở ngoài đường khi mà đi khất thực. Những ai người ta đặt tiền vào bình bát của mình thì quý vị lưu ý là gì? Nhẹ nhàng nói với người ta là chúng tôi không nhận tiền, không nhận vàng bạc trang sức, chúng tôi chỉ nhận vật thực. Thế là quý vị phải lưu ý. Điểm thứ hai là tóm tắt lại ý nghĩa của việc khất thực bằng những nội dung đơn giản là gì ạ? 4 nội dung: xả phú cầu bần, xả thân phá mạn, tu tập hạnh nhẫn nại và tạo duyên đồng đều cho thập phương bá tánh. Xả phú cầu bần ở đây là gì ạ? Là từ bỏ lối sống no đủ là phú, để tập sống đời sống nghèo khổ vô sản bần. Vì từ bích khụ ở đây là gì ạ? Là người hành khất, người ăn xin thôi. Cho nên chúng ta đi ra đường ở đây, chúng ta khất thực ở đây là chúng ta tập cái nội dung là gì? Xả phú cầu bần. Thứ hai là xả thân phá mạng, nghĩa là trong hình tướng của một người ăn xin để chịu đựng trước những sự chửi mắng khinh khi của người khác, nhằm phá trừ ngã mạn tự đắc tự kiêu trong tâm của mình mỗi khi đi khất thực. Thứ ba là tập hạnh nhẫn nại. Là gì ạ? Nhẫn nại với gì? Thời tiết nắng nóng mưa dầm. Quý vị đi ở đây là gì ạ? Thời tiết lạnh, kể cả lạnh hay kể cả nắng nóng, là quý vị đều gì? Không được gì? Không đội mũ nón, không đeo chân tất, không đeo tất ở dưới chân. Rồi gì ạ? Không dùng ô dù gì hết. Thì cái đấy mới gì ạ? Mới đúng. Chứ còn nếu như mà gì? Nếu như mà chúng ta mà khất thực mà chúng ta làm như vậy là không ổn. Đầu thì đội mũ, chân thì đeo tất. Và cuối cùng là gì ạ? Tạo nhân duyên đồng đều cho thập phương bá tánh, nghĩa là gì? Là có để cho người ta có cơ hội được đặt bát khất thực cho chư tăng, và mình cũng gieo duyên cho những người chưa phải là Phật tử, thì người ta cũng sẽ có thấy được cái hình ảnh đẹp của chư tăng khi mà chư tăng đi khất thực ở ngoài đường như vậy. Còn về cái oai nghi, cái tác phong mà khi mà quý vị đi khất thực á, thì quý vị cần phải lưu ý như thế này, là khi mà chúng ta ôm bình bát đi khất thực thì lưu ý là bình bát phải đặt ở trong lòng bàn tay của mình á, chứ quý vị đừng có cầm cái bát mà quý vị cầm nó rất là trông chênh. Thành ra là khi mà quý vị cầm cái bát trông chênh như vậy, người ta đặt đồ vào có thể là rơi nắp bát, hoặc có thể là gì ạ? Hoặc có thể là đồ đạc ở trong bát của mình nó cũng sẽ rơi ra. Cho nên là quý vị phải hết sức để ý. Đấy là đồ ăn khô, bánh kẹo chẳng hạn, sữa chẳng hạn. Thế bây giờ giả sử những cái đồ ăn ướt mà quý vị không chánh niệm, quý vị không tập trung á, đồ ăn rơi ra vương vãi là cũng không được. Cho nên là khi mà quý vị ôm bình bát là quý vị ôm chắc trong tay của mình. Quý vị chưa quen với cái việc lâm y thì có thể là mình vừa giữ cái vạt y, rồi mình vừa ôm cái bình bát của mình, để cho cái bình bát của mình nó chắc chắn ở trên tay của mình. Nó không bị gì ạ, nó không bị nghiêng, rồi nó không bị gì ạ, khó cầm. Quý vị phải tự điều chỉnh. Thứ hai nữa là gì? Khi mà quý vị đi khất thực á, là quý vị không có nhìn trước ngó sau, không có nhìn trên nhìn dưới, tập trung nhìn về một điểm phía đằng trước. Có một số vị đi khất thực về xong là chân hay bị dẫm đạp phải đá, hoặc là đạp phải những cái đồ sắc nhọn bị chảy máu á. Là vì gì? Là vì trong quá trình mà quý vị đi khất thực là quý vị không giữ chánh niệm của mình. Thì trong những cái khóa tu lần trước là đều có như vậy. Nếu mà quý vị đi khất thực mà quý vị mà cứ nhìn trước nhìn sau, rồi là quý vị nhìn bên phải bên trái, mắt cứ láo lơ, quý vị nhìn như vậy nó không giữ được chánh niệm của người tu. Nhiệm vụ của quý vị là chỉ nhìn về phía trước thôi, không phải là chúng ta đi để chúng ta nhìn xung quanh. Cũng đừng nhìn vào mặt của các vị đặt bát cho mình. Nhìn rồi bắt đầu lại sinh ra chuyện là đánh giá khen chê họ xấu rồi đẹp này nọ vân vân, hoặc đồ họ đặt ngon hay không ngon. Mình không cần thiết cái chuyện đó. Quý vị lưu ý. Đấy là những cái mà gì ạ? Những cái mà khi mà khất thực quý vị cần phải nhớ. Và khi mà chúng ta đi khất thực là chúng ta đi, rõ ràng là mình phải đi theo hàng rồi. Người trước, nhìn người sau, nhìn người trước. Đi chậm rãi, bình tĩnh. Chúng ta đi khất thực không phải là chúng ta chạy. Chúng ta đi khất thực là chúng ta đi rất từ từ, bình tĩnh. Chúng ta cầm cái bình bát của mình để mình đi khất thực ở ngoài đường. Cho nên là cái hình ảnh, cái oai nghi của mình phải giữ gìn. Hôm nay là mình mới đi quanh làng thôi. Có Và những lần sau quý vị đi ra ngoài đường chính kìa, xung quanh là phương tiện giao thông, người qua người lại rất nhiều, mà đặc biệt là cái dịp Tết như này người ta đi lại cũng nhiều nữa, người ta đặt bát cũng nhiều nữa, mà quý vị không giữ oai nghi của mình là không được. Và quý vị cũng cần phải nhớ là gì ạ, khi mà trên đường quá trình mình đi khất thực á, nếu mà y của quý vị có sộc sạch hoặc y của quý vị có lỡ mà có bung ra, thì quý vị nói với các quý sư để các quý sư hỗ trợ. Vì chắc chắn là trong mỗi buổi khất thực là đều có các quý sư của ban tổ chức và của chùa đi để hỗ trợ cho quý vị. Một phần là dẫn quý vị đi theo đúng cung đường, và một phần nữa là để hỗ trợ cho quý vị nếu như quý vị nào mà y bị bung hoặc bị lỏng, là các quý sư sẽ hỗ trợ cho quý vị. Để quý vị biết là gì ạ, là luôn luôn có người đứng đằng sau hỗ trợ mình để mình không phải dối. Tránh cái trường hợp là gì? Tránh cái trường hợp là mình đi khất thực mà y của mình như thế này thế kia, mình không biết cách xử lý ra sao. Và trước khi mà quý vị đi khất thực thì quý vị cũng cần phải lưu ý là gì? Là chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề vệ sinh trước ở nhà. Để tránh cái trường hợp là gì? Để tránh cái trường hợp là khi mà quý vị đi khất thực, quý vị muốn đi vệ sinh mà phá hàng, quý vị đi vệ sinh mà lúc đấy cũng không đi vệ sinh được. Vì nếu mà nơi nào có nơi công cộng thì quý vị còn đi được, chứ còn đa phần là quý vị đi ở trên đường hoặc là xung quanh nhà dân, chẳng lẽ bây giờ mình vào mình xin họ cho mình đi vệ sinh à? Không được. Cho nên là cái việc này quý vị tự chủ động, tự giác, ý thức trước đó, trước khi mà rời khỏi chùa là quý vị phải thực hiện xong. Bởi vì có quá trình mà quý vị đi khất thực nó không dài, cùng lắm là khoảng tầm 1 giờ đồng hồ thôi. Cho nên là quý vị phải lưu ý, cẩn thận, chú ý những cái chi tiết nhỏ như vậy để cho quý vị đi khất thực cho nó đẹp đẽ, ngay ngắn. Ai người ta có chụp hình, ghi hình thì mình cũng thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên mạng rất là đẹp. Thì đấy là cái nội dung cuối cùng của cái buổi chia sẻ sáng ngày hôm nay, liên quan tới bài học là nội quy, oai nghi, tế hạnh của người tu. Như Minh Giải có nói với quý vị là Minh Giải không chia sẻ các nội dung về giới luật, giới sa di như thế nào. Minh Giải chỉ chia sẻ những cái nó là thiết thực trong đời sống tu học của mỗi người. Và trong cái quá trình tu tập á, nếu như mà có vấn đề gì thì Minh Giải cũng nói với quý vị rồi, là Minh Giải cũng sẽ nhắc nhở quý vị thêm để quý vị lưu ý. Không phải là tôi khó tính đâu, nhưng mà nhắc nhở như vậy để quý vị giữ được cái oai nghi của mình sao cho nó chuẩn chỉnh. Bây giờ chúng ta vẫn còn tận 20 phút nữa mới hết giờ. Quý vị có vấn đề gì cần trao đổi hoặc quý vị có vấn đề gì cần hỏi thì quý vị cứ hỏi. Minh Giải sẽ không trả lời các nội dung liên quan tới giáo pháp. Nhấn mạnh lại là không trả lời các nội dung liên quan tới giáo pháp, mà chỉ trả lời những nội dung liên quan tới bài học ngày hôm nay. Thì quý vị có còn câu hỏi nào quý vị cần hỏi thì quý vị cứ xung phong để hỏi. Xin mời đưa mic cho sư Saji. Dạ, bạch sư, xin sư nhắc lại cái ý thứ hai trong cái phần thì khất thực ạ. Đầu tiên là xả phú cầu bần, còn ý thứ hai liên quan đến ngã mạn, xin sư nhắc lại. Dạ. Dạ, cái nội dung về khất thực á, quý vị cũng hoàn toàn có thể là sẽ có thể tham vấn thêm ý trả lời của hòa thượng ở những buổi trà đàm buổi sáng. Minh Giải sẽ chỉ nói qua thôi để quý vị biết thôi. Thứ nhất là xả phú cầu bần, thứ hai là xả thân phá mạn. Ở đây là gì ạ? Trong hình tướng của một người ăn xin, để gì ạ? Tập chịu đựng trước sự chửi mắng khinh khi của người khác, nhằm phá trừ ngã mạn, tự đắc tự kiêu trong tâm của mỗi hành giả khi đi khất thực. Thứ ba là tu tập hạnh nhẫn nại, và thứ tư là tạo nhân duyên đồng đều cho thập phương bá tánh. Thì cái nội dung này là cái nội dung mà trong cái phần vấn đáp của hòa thượng đã trả lời ở chương trình vấn đáp Phật pháp rồi, thì quý vị hoàn toàn về có thể nghe lại trên YouTube để biết thêm về cái nội dung này cho nó cụ thể hơn. Thế còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Đã, xin mời cô Thảo. Đã, cũng xin được giới thiệu với các học viên là cô Thảo là một trong những người cộng sự của Minh Giải ở lớp học miễn phí. Cô là một cô giáo tiếng Anh, cô giáo hỗ trợ Minh Giải trong chuyện là hướng dẫn cho các tu sĩ khác trong lớp tiếng Anh miễn phí. Xin mời cô. Dạ, dạ mô Phật. Dạ mô Phật thầy, cho con hỏi là cái giới mà ăn ngoài giờ thầy, là mình không được phép ăn sau 12 giờ, có nghĩa là mình có được ăn lắc nhắc không, hay là chỉ được ăn các bữa chính thôi ạ? Dạ, thực ra là không được ăn thì rõ ràng là mình không có hoạt động nhai, đúng không ạ? Cho nên là rõ ràng là thức ăn ở đây là kể cả là thức ăn nhỏ hay là thức ăn lớn thì mình cũng không được ăn. Chỉ trừ khi là mình đau ốm, như Minh Giải vừa nói rồi, quý vị đau ốm mà quý vị đang phải uống thuốc á, thì bắt buộc là quý vị phải báo với ban tổ chức để ban tổ chức biết là quý vị đang phải uống thuốc và quý vị cần phải ăn. Vì cái này nó không thể nào mà tránh được. Nếu như quý vị không ăn là quý vị sẽ càng đau ốm hơn. Đó, thì cái này quý vị phải thưa với ban tổ chức để ban tổ chức biết rằng là à, quý vị đang bị đau ốm, quý vị phải ăn. Chứ còn ví dụ như là gì, đúng cái câu hỏi của hôm qua á, là hôm qua sau khi mà buổi khai giảng thọ giới xong, thế là thấy có mấy vị ra ngồi uống trà, ăn mứt gừng với lại là gì ạ, ăn bánh, cũng rất là dễ thông cảm, vì là vì quý vị chưa quen. Nhưng mà quý vị lưu ý là gì, mình đã thọ giới rồi, nghĩa là gì, là mình chỉ có hoạt động uống thôi, không có hoạt động nhai, không có hoạt động ăn đấy quý vị. Đấy là mình tuân thủ theo với một cái mức độ là rất nghiêm túc luôn đó. Rất nghiêm túc luôn. Là những cái thứ nhỏ nhặt là mình không ăn. Đừng có ngồi tự nhiên là chiều chiều thấy buồn miệng đi cắn hạt hướng dương hoặc cắn hạt dưa hoặc cắn hạt bí, đúng không? Đó. Đã không ăn là không ăn. Ban tổ chức người ta cúng nước cho quý vị là người ta sẽ cũng hạn chế cái việc để cho quý vị phải nhai. Đa phần là sẽ gì ạ? Sẽ chỉ là uống thôi, đúng không ạ? Có thể là sinh tố, trái cây, hoặc là có thể là các loại nước hạt, ngũ cốc này kia. Đó. Thì quý vị cứ cố gắng tập quen. Chúng ta chỉ có 8 ngày thôi, cho nên là Minh giải nghĩ cái này cũng không khó đâu. Dạ, dạ thầy cho con hỏi thêm chút nữa là nếu uống cà phê có bị phạm giới mà. Dạ, thực ra cái câu này thì nó cũng hơi khó, vì nếu mà chúng ta nói ra thì cà phê, nó trong cà phê thì nó cũng có cái chất gây nghiện, đúng không ạ? Dùng có cả một số cái gọi là giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn. Nhưng mà quý vị uống với cái tâm thế là uống để mình tỉnh táo chứ không phải uống để nghiện thì nó sẽ khác. Cái đấy là nước thì cũng không sợ. Cà phê thì cũng không sợ lắm, nhưng mà chắc chắn như là bia rượu là không được rồi. Dạ. Em mô Phật con cảm ơn ạ. Dạ. Còn ai có câu hỏi gì không ạ? Quý vị là trong quá trình mà mình sinh hoạt với nhau, hoặc là quý vị sinh hoạt riêng tư, hoặc là có những vấn đề gì trong quá trình học hành, ăn uống, ngủ nghỉ, quý vị cần cái gì thì quý vị có thể trao đổi thêm để quý vị có thể hiểu rõ hơn để mình thực hành trong đời sống của mình trong vòng 8 ngày. Có ai có câu hỏi gì thì quý vị có mạnh dạn. Thật sự là lúc nãy sư có giảng về cách xưng hô ấy, thì con vẫn chưa rõ lắm là nếu như mà con xưng hô với một Phật tử chẳng hạn, thì con xưng tôi hay là xưng tên ạ? Xưng hô với Phật tử thì có thể là xưng tôi, xưng tên cũng được, xưng tên cũng được. Nhưng mà mình hạn chế mình dùng cái từ là sư với lại anh chị, hoặc là sư với bạn bè, sư với lại ai đó, sư thầy thì mình hạn chế. Mình chỉ dùng tên hoặc là pháp danh của mình thôi. Như vậy thì nó sẽ tôn trọng người khác hơn. Đã, quý vị còn câu hỏi gì nữa không ạ? À, đây đây. Dạ, mô Phật cho con hỏi là sẵn câu hỏi của con hỏi thêm á, là ví dụ như khi mà mình đã đắp y rồi thì mọi người sẽ gọi mình là người thường á thầy, gọi mình là cô hả thầy? Con không biết, còn con cũng không biết là gọi những sai gì, ở đây là chú hay là sư thì con lấy lúc thì có người gọi thầy, lúc người gọi sư, người gọi chú, con cũng không biết. Dạ, thực ra nếu như quý vị nào mà đã nghe phần giải đáp của Hòa Thượng ở trên trang YouTube á, thì quý vị đều thấy là Hòa Thượng đã nói về cái chuyện là xưng hô là sư hoặc là thầy rồi. Cái này thì nó cũng không phải là quy ước, nó cũng không phải là cách gọi gì cả đâu. Nhưng mà thường thì là bên Phật giáo Nguyên Thủy thì hay gọi các vị xuất gia là sư. Ở trong chùa của mình thì chỉ có mỗi thầy mình là ngài là chủ trì của chùa và là trưởng ban tổ chức, thì mọi người gọi là thầy và là thầy của quý sư trong chùa. Thế cho nên là chúng tôi gọi là thầy của chúng tôi đó. Còn quý vị ở ngoài đời ấy, thì quý vị thấy rằng là quý vị ở bên Bắc Tông thì hãy gọi là thầy, đúng không ạ? Bắc Tông hay gọi là thầy. Rồi ngoài miền Bắc thì như Minh Giải có đi về thăm nhà mấy Phật tử, các bà Phật tử là bạn của bà ngoại ấy, thì gọi là sư ông. Mình hoảng hốt luôn. Mình rất là hoảng hốt. Thực ra là khi mà hỏi lại thì ở ngoài đó thì Sa Di họ gọi là sư bác. Còn đại tỳ kheo, đại đức trở lên thì gọi là họ là sư ông. Thì có nơi, còn bên ni thì có nơi thì họ gọi là sư bà, hoặc là ni sư, ni trưởng gì đó. Thì cái này nó chỉ là cái quy ước trong giao tiếp, trong cái thứ bậc của những người xuất gia trong tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì còn đâu là trong cái khóa tu của mình á, thì quý vị như là quý vị đang là những học viên với nhau và cùng thọ giới với nhau, thì như vừa rồi Minh Giải có chia sẻ rồi đó, là quý vị có thể gọi nhau bằng gì ạ? Sư huynh, sư đệ, rồi là gì ạ? Sư tỷ, sư muội. Nhưng thường thì là các vị tu nữ thì cũng không nên gọi các vị sư là sư đệ đâu. Chúng ta cứ nên gọi là sư cũng được cho nó tiện. Còn các vị thì xưng hô với các cô thì có thể gọi là cô, có thể gọi là cô xưng tôi đều được, có xưng pháp danh. Chứ còn nếu như đúng theo quy định ở trong chùa á, quý vị được gọi là những học nữ chứ không phải gọi là sư cô đâu. Thì quý vị chỉ đang là những người tập sự thôi, để trở thành một vị sa di ni hoặc là tỳ kheo ni thôi, chứ không phải quý vị được gọi là sư cô đâu. Ví dụ như là trong chùa thì Hòa Thượng sư phụ dạy chúng tôi là gì ạ? Khi mà chưa tăng trong chùa gọi các vị học nữ ở bên ni xá của chùa mình á, là các chị em. Ở đây không phải là mình gọi theo kiểu chị em ở ngoài đời thân thiết. Ví dụ như là với những người mà hơn tuổi đời của Minh Giải thì Minh Giải sẽ gọi là chị này chị Phúc Hạnh, hoặc là chị Thanh Hạnh, hoặc là chị An Hạnh. Còn với các vị học nữ mà nhỏ tuổi hơn mình thì mình không gọi em, mình gọi pháp danh của họ. Đó. Thì cái này nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà trong quá trình tu tập thì mọi người cũng cần phải lưu ý. Chúng ta không thể nào mà gọi nhau với một cái kiểu rất đời được, không được. Trong quá trình chúng ta tu học thì mình đang đắp y thế này mà, mình gọi nhau cho nó đời quá thì cũng không ổn. Tự nhiên ra thì nhìn thấy vị sư nhỏ tuổi hơn mình, em, chị bảo không được, thế là không ổn. Người ta đáp y với quý vị đang là những vị học nữ và người ta là sa di, cho nên là quý vị cũng phải xưng hô nó tôn trọng hơn. À, rồi. Còn ai có câu hỏi không ạ? Vị sư, con muốn hỏi về sư có thể giải thích và phân biệt cái cấp độ của sa di này khác gì với tỳ khưu này, rồi hòa thượng này, rồi đại đức ạ? Con chưa phân biệt được những cái từ rõ ràng như vậy. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thực ra thì cái câu hỏi này thì nó cũng không quá liên quan tới cái việc bài của Minh Giải ngày hôm nay lắm, nhưng mà thôi thì chia sẻ để quý vị biết. Như Minh Giải vừa nói rồi đó, là ở mỗi vùng miền thì nó lại cũng có những cái cách để gọi những vị tu hành khác nhau. Nhưng mà theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, đây là theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì quý vị khi mà thọ đại giới gọi là thọ tỳ kheo á, thì khi đó quý vị mới chính thức được trở thành một đại đức. Trước khi mà quý vị trở thành một vị đại đức ấy, là quý vị phải có một quá trình tập sự trong chùa 3 đến 5 năm đã. Chứ không phải là quý vị vào chùa mà quý vị thành đại đức được ngay đâu. Không phải là thành sư thành thầy được ngay đâu. Đó. Khi mà quý vị vào, bản thân như Minh Giải đi, Minh Giải cụ thể trường hợp của mình. Khi mà vào chùa thì tôi mất 1 năm tập sự từ là một giới tử để trở thành một sa di như quý vị. 1 năm. Trong vòng 1 năm đó là sẽ phải học về cái gì ạ? Nội quy, thanh quy, giới luật của chùa, oai nghi tế hạnh của chùa, giáo pháp, để đến khi mà có giới đàn của tỉnh mình sẽ đi mình thọ giới. Thế thọ theo cấp bậc, ban đầu phải là thọ sa di trước đã, từ chú tiểu thọ thành sa di đã. Sa di thì giữ 10 giới như quý vị, thập giới. Nhưng mà khi mà Minh Giải thọ tỳ kheo là giữ 227 điều. Quý vị chỉ giữ 10 điều thôi, Minh Giải giữ 227 điều. Đây là theo nội quy giới luật luôn, chứ không phải là việc mà các chùa tự chế ra. Từ khi mà là sa di cho tới khi Minh Giải được thọ giới tỳ kheo là 2 năm. Thế có một số vị ở trong miền Nam, hoặc có một số vị ở ngoài miền Bắc á, muốn tới chùa để xuất gia á, lại rất thích đốt cháy giai đoạn. Ra lại nói là gì ạ? Tưởng là tới chùa thì được thọ giới ngay để trở thành sư. Không có chuyện đó. Ở Huế, các trưởng lão ở Huế làm rất nghiêm túc chuyện này. Quý vị không thể nào mà vào chùa 1-2 ngày sau đó quý vị đắp y được, không có chuyện đó. Và kể cả như Minh Giải có nói với quý vị, khi mà quý vị đăng ký xuất gia giao duyên, là quý vị nào mà sau này khi hết khóa tu xong là quý vị phải xả giới và xả y, chứ quý vị không được giữ cái bộ này. Đặc biệt là đối với những vị nào mà xin ở lại để xuất gia trọn đời thì phải xả giới xả y để trở thành một giới tử tập sự trong vòng từ 1-2 năm. Khi nào đủ điều kiện, hòa thượng thấy đủ điều kiện thì hòa thượng mới cho thọ giới. Chứ không phải là thích là vào chùa được đắp y ngay đâu. Cho nên là gì ạ? Đầu tiên là gì? Sa di, về sau là tỳ kheo. Thì đối với Phật giáo ngày xưa, thời Đức Phật ngày xưa chỉ là lớn nhất là tỳ kheo thôi, chứ không có cái chuyện là chia ra là gì ạ? Đại đức rồi thượng tọa hòa thượng như bây giờ. Còn theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là khi mà quý vị thọ tỳ kheo là quý vị là một đại đức. Từ một đại đức cho tới một thượng tọa là mất 25 năm tuổi hạ. 25 năm tuổi hạ. Tuổi hạ chứ không phải tuổi đời quý vị nhé. Tuổi hạ. Nghĩa là ví dụ Minh Giải thọ tỳ kheo năm 2021 là Minh Giải đến bây giờ là 2 hạ rồi. Lúc này không tính tuổi đời. Từ khi là một vị sa di thọ đại đức là 2 năm mới được thọ đại đức như vậy. Và từ đại đức thành thượng tọa là 25 năm theo quy định của giáo hội. Từ thượng tọa thành hòa thượng là thêm 15 năm nữa. Dạ. Chứ không phải là quý vị thấy đơn giản là các bậc trưởng thượng, các ngài hòa thượng, trưởng lão hòa thượng của mình mà các ngài tu cũng rất là gian truân mới có được cái. Thực ra là đôi khi là các ngài cũng không cần đến những cái danh hiệu đấy đâu. Nhưng cái này là những cái quy định trong tổ chức của giáo hội chúng ta phải chấp hành. Thế đấy, tất nhiên là mỗi đấy như Minh Giải nói rồi, mỗi nơi nó sẽ có cái cách xưng hô riêng. Như vừa rồi nói đó, ngoài Bắc đó, họ gọi mấy vị sa di sư bác là sư bác. gọi mấy vị là đại đức tỳ kheo là sư ông. Minh Giải ra này thì Minh Giải cũng vẫn nói với các già ngoài đó là gọi bình thường thôi chứ đừng gọi như vậy. Nhưng đấy là cái cách gọi của mỗi vùng miền khác nhau. Ví dụ sư ông của mình ở trong miền Trung hay trong miền Nam thì phải gọi cho những vị trưởng lão lớn. Chứ còn ở như ở ngoài Bắc ấy thì là sư ông là đại đức trở lên đã là sư ông rồi. Thế cho nên mới nói với quý vị là ngồi nói chuyện với mấy quý thầy mà tới thăm mình ở nhà mình á, họ dạ, có đi cùng với các Phật tử họ gọi mình là sư ông là mình rất là hoảng hốt. Mẹ tự nhiên là mẹ cũng hoảng hốt theo. Đó, tới nhà mình thăm mình á. Thế đấy là chia sẻ ngắn gọn để sư Saji biết thêm về cái nội dung liên quan tới các thứ bậc trong tu tập của người xuất gia. Còn bên ni thì không chia như vậy. Bên ni thì không chia là đại đức ni hay là thượng tọa ni hay là hòa thượng ni, cái đấy chỉ là mọi người tự mặc định cho nhau thôi. Chứ còn bên ni thì là khi là một vị mới vào chùa thì sẽ gọi là một học nữ. Như quý vị như vừa rồi Minh Giả có nói, như quý vị bây giờ không, đây là mình đang ở khóa tu thì mình có thể xưng hô dễ hơn, nhưng mà khi mà là người tu thực sự trọn đời á thì người tu mới vào phải là học nữ. Từ quá trình là một học nữ để được thọ Sajini 2 năm đối với người nữ. Từ Sajini mà lên Tỳ Kheo Ni 3 năm cho tới 5 năm. Đấy là theo quy định của từng chùa. Và khi mà quý vị tu được một thời gian rồi, từ khi là Tỳ Kheo Ni mà quý vị tu được một thời gian, khi mà Tỳ Kheo Ni thì bắt đầu mới được là sư cô. Khi mà là Sajini cũng chưa phải được gọi là sư cô đâu. Đó. Là một vị Sajini trước thì gọi là sư cô. Từ sư cô quý vị tu tập tiếp, các vị nữ tu tập tiếp để gọi là ni sư. Sau khi là ni sư xong thì sẽ được gọi là ni trưởng. Chứ không có cái kiểu là đại đức rồi thượng tọa ni rồi hòa thượng ni. Đó, thì cái này thì quý vị có thể về để nghe trên mạng cũng khá là nhiều, hoặc quý vị có thể đọc trên Wikipedia, nó cũng có cái nội dung này công khai hết, quý vị hoàn toàn có thể biết được. Nhưng mà vì ở đây là mình đang trong khóa xuất gia giao duyên thì cũng chia sẻ những cái hiểu biết của bản thân mình tới tất cả quý vị để quý vị được hiểu hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ rồi, còn ai hỏi gì nữa không ạ? Dạ rồi. Như vậy là buổi chia sẻ, buổi giảng ngày hôm nay liên quan tới nội quy và oai nghi tế hạnh của người tu. Thì Minh Giải cùng làm việc với quý vị, chính xác bây giờ là 1:25. Chúng ta có 1:30, thì bây giờ mình còn 5 phút để mình nghỉ sớm, để cho quý vị về dọn dẹp phòng ốc, rồi có thể là tập đắp y, hoặc là có thể là nghỉ ngơi gì đó để chuẩn bị cho bữa trưa chúng ta nghỉ ngơi, và buổi chiều chúng ta tiếp tục 2 tiết học với Hòa Thượng và Ni Sư Liễu Pháp. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng hồi hướng. Xin mời quý vị đứng dậy để hồi hướng. Quý vị lưu ý là nhẹ nhàng, nhấc ghế bỏ ghế ra nhẹ nhàng. Y đằng vô nhà ti nàng hô tu su khê ta hôn đủ nhà ta yô. Y đằng vô nhà ti nàng hô tu su khê ta hôn đủ nhà ta yô. Y đằng vô nhà ti nàng hô tu su khê ta hôn đủ nhà ta yô. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Xin mời quý vị nghỉ ạ.